Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 715, chiến ý sôi trào. Thần nữ Phong, đợi đến Vương Khai ngừng chân tại sơn môn trước đó, nhìn chăm chú lên Lạnh Lạnh Thanh Thanh quanh mình, không khỏi lông mày hơi nhíu. Nơi đây cùng Linh Nữ Phong cùng Thánh Nữ Phong khác biệt, cũng không có nhiều đệ tử như vậy chờ đợi lấy. Bản cho rằng còn có thể cài bức Vương Khai, trong lúc nhất thời, ngược lại là cảm thấy rất bó tay rồi bắt đầu. Mới những Thánh Nữ Phong đó đệ tử, đều nói tại Thần Nữ Phong, cũng có được rất nhiều đệ tử tại trông coi. Vì sao bản thiếu gia không thấy một cái đâu? Không phải là bọn họ biết bản thiếu gia muốn tới, dọa đến đều tan tác như chim muông sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Miêu gia đơn giản như muốn phát cuồng. Vốn cho rằng nơi đây không người, Vương Khai có thể ít thổi chút ngưu bức đâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cho dù không ai, hắn vậy chiếu thổi không lầm nha. Ân, tất nhiên là như thế. Chỉ trách bản thiếu gia quá cường đại, quá ngưu bức. Người đều nói thương thiên che không được hai mắt. Tại bản thiếu gia xem ra, thương thiên, bất quá là nhà mình phòng ốc phòng đóng thôi. Không muốn lời nói, không vẫn là tùy thời có thể đổi. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiểu tử, người muốn thổi ngưu bức, Miêu gia mặc kệ. Nhưng ngươi thật đúng là muốn đăng nhập Thần Nữ Phong đưa không chết được. Nơi đây đã không có có đệ tử trông coi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Miêu gia nổi nóng không thôi truyền âm nói ra. Nghe vậy, Vương Khai khinh thường nhếch miệng, nhẹ lay động lấy quạt xếp, bộ pháp thảnh thơi trực tiếp lên núi đường, cười nhạt nói, vừa mới bản thiếu gia không phải đã nói rồi sao? Cái kia chút vốn hẳn nên thủ ở chỗ này đệ tử, bây giờ không tại, hoàn toàn là bởi vì bị bản thiếu gia dọa đến. Ân, nghe tin đã sợ mất mật. Bốn chữ, liền có thể khái quát. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Tìm đường chết, coi là thật tìm đường chết. Miêu gia lập tức nghe hô cứng lại. Ngay cả tiếp tục khuyên ngăn đi tâm tư đều là không có. Hoàn toàn bị thổi không có một điểm tính khí. Từ Phàm Châu thổi tới Tiên Vũ Vực. Lại từ Tiên Vũ Vực thổi tới Bát Hoang. Bây giờ đều thổi lên Thiên Châu. Miêu gia thật rất muốn biết. Vương Khai thổi ngưu bức công phu, đến cùng như thế nào luyện thành. Thế mà suy hoa dạng nhiều như thế. Ngươi là người phương nào? Ta nhớ được, mới đã nói qua. Chỉ cần ta còn chưa chết, thì không cho phép bất luận cái gì đặt chân Thần Nữ Phong. Ngươi, là tới tìm chết sao? Bá, đợi đến Vương Khai đi đến giữa sườn núi thời khắc, chính là bị một đạo tràn ngập lạnh ý thanh âm ngăn cản lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, tại một tảng đá lớn phía trên, thình lình ngồi ngay thẳng một vị thanh niên nam tử. Này thanh niên nam tử thân hình gầy yếu, thân mang áo bào đen. Lơ lỏng không thôi, đặc biệt là cái kia vốn nên khuôn mặt tuấn tú bên trên. Nhưng lại có tựa như con rết một đạo mặt sẹo. Càng là nhìn, để cho người ta không khỏi nhíu mày. Mặt sẹo ca, ngươi hẳn là liền là Thông Thiên giáo đen xã biết sao. Chậc chậc, cái này cách ăn mặc không sai. Đi ra lăn lộn, ai còn không có mấy người mặt sẹo. Chỉ bất quá, chỉ là một đạo, còn dọa không được bản thiếu gia. Không sợ nói cho ngươi, tại bản thiếu gia trên thân, mặt sẹo không dưới mấy vạn đường. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Mặt sẹo ca, đen xã hội, mấy vạn đường mặt sẹo. Như thế ngôn ngữ, ngược lại là nghe vết sẹo đao kia thanh niên thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, đều là không biết nên nói những gì. Tiểu tử, người vẫn còn giả bộ bức. chẳng lẽ không nghe hắn ngụ ý sao? Cái kia chút vốn hẳn nên canh giữ ở thần nữ phong đệ tử, đã sớm bị kẻ này khu trục rơi mất. Thực lực như thế, bá, còn chưa chờ Miêu gia tướng nói cho hết lời, Vương Khai chính là nhún vai, trực tiếp đánh gãy, nhàn nhạt nhìn xem thanh niên kia, có chút trêu tức cười nói, người trẻ tuổi, ngươi làm rất không tệ, biết bản thiếu gia muốn tới, cố ý tướng cái kia chút như con ruồi đệ tử đuổi đi. Ấy, cái này thưởng cho ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai đưa tay vẫy một cái, liền đem một khối đá tử cầm nắm vào lòng bàn tay. Theo sau chính là vẫn hướng về phía vết sẹo đao kia thanh niên. Ta thao, tiểu tử, ngươi coi thật tìm đường chết. Miêu gia thấy thế lập tức nổi nóng vạn phần. Nhưng mà, lại không cách nào ngăn trở Vương Khai. Cho dù mạnh hơn cường giả gặp được Vương Khai, cũng là không có một chút mặt mũi a. Choàng, bỗng nhiên, hòn đá kia tử còn chưa chờ bay đến thanh niên trước mặt, chính là giữa không trung trực tiếp nổ nát vụn trở thành bột phấn. Ngươi rất thú vị, ta không muốn giết ngươi. Ngươi nói mặt sẹo, chính là ta trước kia bị cừu gia truy sát lưu lại. Có thể giữ được tính mệnh, toàn bởi vì hạ thần nữ ân cứu mạng. Ta không đem mặt sẹo khử trừ, cũng không phải là chứa hung ác, mà là ta muốn giữ lại nó. Thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, thù lớn chưa trả, người muốn lên thần nữ phong. Không có hạ thần nữ cho phép, ta sẽ không để ngươi tiến vào. Vết sẹo đao kia thanh niên vừa mới nói xong, chính là thân hình chớp mắt ra hiện tại Vương Khai trước người. Ngược lại duỗi ra một tay ra hiệu Vương Khai xuống núi. Lại là thiên quân cảnh cường giả. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo. Tuyệt bích không nghĩ tới, trước mắt vị này, thế mà cũng là thiên quân cảnh đệ tử. Vốn cho rằng mạnh hơn, cũng chỉ là thiên vương cảnh đỉnh phong thôi. Dù sao, thần tử Tô Tuyệt, cũng là mới thiên quân mà thôi. Nếu là có còn mạnh hơn hắn, hắn há có thể là thần tử. Ngươi là cái gì tử? Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Cái gì tử? Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe vết sẹo đao kia thanh niên nghi hoặc không thôi. Không hiểu nhìn xem Vương Khai, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Linh tử, thánh tử, thần tử, đều là thiên quân cảnh cường giả. Bản thiếu gia rất kỳ quái. Ngươi là cái gì tử? Đơn giản như vậy vấn đề, còn muốn bản thiếu gia tới nói cho ngươi sao? Như bản thiếu gia như vậy tài trí hơn người, học thuật trấn thước cổ kim nhân vật, còn có càng khó nan để muốn đi muốn đâu? Nơi nào có tâm tư luôn trả lời đơn giản như vậy vấn đề? Vương Khai có chút ghét bỏ khoát tay nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ta chỉ là hạch tâm đệ tử, bước vào thiên quân cảnh không đủ một ngày. Mặc dù siêu việt cái khác hạch tâm đệ tử, nhưng cùng linh tử thánh tử thần tử so ra, còn kém bên trên rất nhiều. Người xuống núi thôi, mặt sẹo thanh niên giật mình lại đây. Nhẹ giọng đáp, được nghe hắn như thế kiên nhẫn trả lời. Càng không có đối tự mình động thủ, Vương Khai trong lúc nhất thời, đều là có chút không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Đối phương đã như vậy khiêm tốn, mình cũng không thể quá phận a. Ngươi tên là gì? Bản thiếu gia rất thưởng thức ngươi như vậy có thực lực, lại không phải khiêm tốn cường giả, kết giao bằng hữu như thế nào? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút chân thành cười nói, kết giao bằng hữu? Mặt sẹo thanh niên thần sắc khẽ giật mình, trong mắt hơi có vẻ mờ mịt nhìn một chút Vương Khai. Giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn là cự tuyệt nói. Không cần, người xuống núi thôi. Vị này mặt sẹo huynh, bản thiếu gia hôm nay nói cái gì đều muốn bên trên thần nữ phong. Người lấy lễ để tiếp đón, bản thiếu gia tự nhiên lấy lễ trả lại. Nhưng nếu ngươi khăng khăng ngăn cản, như vậy, gì có một trận chiến. Vương Khai sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm vết sẹo đao kia thanh niên.